Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 269, Thú vương truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chúng ta đã là chiến hữu. Ở đây có 78 viên huyền linh đan. Các người cứ chia nhau đi. Ưng tộc trưởng lão là con chim duy nhất trong đám thú vừa rồi tiến hóa thành thần thú. Từ sau khi đột phá, hắn đã có thể mở miệng nói tiếng người. Vân Nguyệt nhẹ giọng gọi, trưởng lão, ta tôn kính chủ nhân, xin hãy gọi ta là Thiên Lôi, đó là tên của ta. Được, Thiên Lôi, có chuyện, ta muốn nhờ các ngươi một việc. Chủ nhân có gì cứ việc phân phó, nay chúng ta đã là thú sủng của chủ nhân, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, chúng ta nhất định dốc toàn lực hoàn thành. Trước tiên ta muốn hỏi, các ngươi thật sự không phải là huyền thú do Thánh Cung nuôi dưỡng? Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối không phải. Không chỉ như thế, giữa chúng ta và Thánh Cung xưa nay chưa từng hòa hợp. Ồ, giải thích rõ hơn xem. Đúng là khu rừng rậm rạp này do Thánh Chủ sáng tạo. Nhưng chúng ta không hề bị hắn nuôi dưỡng. Ngược lại, Thánh Chủ từng hạ lệnh không được tùy ý săn bắt huyền thú và thần thú trong rừng. Chỉ là đệ tử Thánh Cung ngoài mặt nghe theo, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm vi phạm. Trong số đó, có người chiếm được phương pháp luyện chế huyền linh đan từ Thánh Chủ, rồi đem dược này bán ra với giá cao. Những người ngoài mua được liền dùng đan dược để dụ chúng ta mắc bẫy. Vốn dĩ số lượng huyền thú trong rừng đã không nhiều, nay bị săn bắt bốn phía, số lượng càng giảm nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta chẳng những không có giao tình gì với Thánh Cung, mà còn có thù oán sâu sắc. Vậy ngươi có biết trong rừng hiện giờ có bao nhiêu huyền thú? Nếu tính cả những con huyền thú cấp thấp, tổng cộng hơn 5.000 con. Vân Nguyệt, nàng vốn nghĩ có thể phân phát cho mỗi con một viên huyền linh đan. Nhưng giờ nghe đến số lượng lên đến 5.000. E rằng dù Xích Diễm có gia sản thâm hậu cũng không thể luyện chế ra từng ấy đan dược được. Chủ nhân, ngài đang lo lắng điều gì? Người cũng biết chúng ta sắp đối đầu với Thánh Cung, nhưng Thánh Cung người đông thế mạnh, ta vốn định mời toàn bộ huyền thú trong rừng trợ giúp. Ban đầu còn muốn phát cho mỗi con một viên huyền linh đan, nhưng giờ xem ra số lượng thật sự quá lớn, ta lại không có đủ đan. Chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục các huyền thú cấp cao đầu nhập dưới trướng ngài. Chỉ cần bọn họ quy thuận, thì những huyền thú cấp thấp cho dù không có huyền linh đan cũng sẽ theo. Hơn nữa, cách đây không lâu, thuộc hạ nghe nói thú vương đã thức tỉnh xuất quan, Thiên Lôi sẽ triệu tập toàn bộ chim bay đi tìm tung tích thú vương. Máu của chủ nhân thuần khiết như thế, nhất định không phải người phàm. Nếu có thể được thú vương tương trợ, lực lượng của chúng ta sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Thú vương, Vân Nguyệt hơi nhíu mày nhìn sang Xích Diễm. Tại sao hắn chưa từng nói với nàng? Trong khu rừng này còn tồn tại thứ gọi là thú vương. Về thú vương, ta chỉ nghe qua, đã từng tìm kiếm nhưng chưa bao giờ phát hiện tung tích. Các huyền thú trong rừng cũng đều chỉ từng nghe đồn, chưa từng gặp qua, cho nên, dù thú vương không phải là truyền thuyết, thì cũng khó mà tìm được trong thời gian ngắn. Thì ra là vậy, Vân Nguyệt khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn Thiên Lôi. Ý ngươi là, thú vương từ trước đến nay vẫn đang bế quan ngủ say hoặc tu luyện, mãi đến gần đây mới xuất hiện. Đúng vậy, ngươi nghe từ đâu? Thưa chủ nhân, ngày thú vương xuất thế, tại một nơi trong sương mù xâm lâm xuất hiện một vùng lớn ánh sáng đỏ rực. Đó chính là quầng sáng riêng biệt của thú vương. Chỉ có thú vương mới có thể phát ra uy thế như vậy. Cách chương.